khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 65, hắn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ ca cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ở một đám gieo hò hạ biến thành đan phong đặc biệt chiêu sinh bất quá nàng cái này đặc biệt thu nhận học sinh thân phận có chút đặc thù chính là, ở cùng người khác đồng dạng lên lớp sau khi còn phải chịu trách nhiệm đan phong đại đệ tử thường ngày việc vặt. Đại sư thì ở trước mấy ngày tuyên bố nàng trở thành đan phong đặc biệt chiêu xếp lớp về sau, nàng liền đem đến núi đi lên, bất quá nàng chỗ ở cùng khác phổ thông đệ tử cũng không giống. Thành đặc biệt chiêu sinh về sau, hạ ca một mực tại bận tiếu tích vội vàng dọn nhà từ ngoại môn đệ tử tấn thăng đến nội môn, tự nhiên muốn thường xuyên ở trên núi, dưới núi phòng ở muốn lưu cho mới tới ngoại môn đệ tử ở cũng liền Diệp Trạch kia ngốc hưu bào, móc mình lộ phí mua dưới núi phòng ở, ngoài miệng nói gì đó nhớ tình bạn cũ, sau đó ngốc hết chỗ chê trên núi dưới núi chạy tới chạy lui. Kỳ thật nếu có tiền, hạ ca cũng thật muốn nhớ tình bạn cũ một chút, thêm một cái ổ không có gì không tốt, lại nói cái này ổ lại thế nào nguy phòng, cũng tốt xấu ở mấy năm. Nhưng sờ lên ví tiền của mình, hạ ca quả quyết bỏ đi ý nghĩ của mình. Tình hoài cái đồ chơi này đều là kẻ có tiền chơi, người nghèo là thật không chơi nổi. Trước khi đi đem dưới chân giường vụn vụn vặt vặt móc ra dấu bạc dấu tài liệu hố nhỏ nhỏ rãnh dùng thổ lấp cực kỳ chặt chẽ, xác định tìm không đến bất luận cái gì sơ hở về sau, hạ ca liền đắc ý đem đến mới chỗ ở tới. Phòng ở mới so kia lung lay sắp đổ nguy phòng nhưng rộng rãi nhiều, mà lại tự mang trang trí, mềm mềm lục màn cửa bị kéo ra cùng vị kia cùng khoản lê cái bàn gỗ dựa vào cửa sổ bày biện, giường cũng rất lớn, bên giường có cái dài một trượng bình phong, giường lớn thay đổi chăn mền sau mềm hồ hồ, hạ ca sửa sang lại về sau hưng phấn ở phía trên lăn lộn, lăn hai vòng đều không có đến rơi xuống, nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, sau tấm bình phong thế mà còn có một cái thùng tắm lớn. Phải biết nàng trước kia đi tắm rửa đều là lén lút, lần kia nghe Diệp Trạch nói kiếm phong có người ít thác nước liền muốn lén lút đi một lần, kết quả tại chỗ bị hung tàn kiếm phong các thiếu nữ đuổi theo đánh thành cầu tử. Kia là hạ ca số ít quỷ ảnh mê tung mở đến cực hạn một lần. Đại khái, thì tương đương với tiểu thâu sờ đến trường thể thao đi trộm đồ. Mặc dù không có bị bắt được đánh thảm như vậy, nhưng đối hạ ca tạo thành bóng ma tâm lý không thua kém một chút nào đây. Ai nói người nơi đâu ít. Từ đó về sau hạ ca cũng chỉ có thể vụ IGTA thừa dịp trời tối người yên chạy tới ngược dòng suối lau lau thân. Cũng may hiện tại khổ bức thời gian rốt cục đi đến cuối con đường, nàng rốt cục có mình, có thể tắm thùng tắm. Sao sinh không khiến người cảm động, à quả thực liền là nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, lại thế nào nhân gian tiên cảnh cũng có mấy phần không được để ý địa phương. Thỏa thích ở mình ổ mới bên trong cảm nhận được cảm giác hạnh phúc về sau, hạ ca ngồi xổm ở mình phòng ở mới bên cạnh trên trà cây, nhìn chằm chằm cách gian phòng của mình cách đó không xa tòa kia quen thuộc lầu các, hạ ca rơi vào trầm tư. Mặc dù nói nàng là phải chịu trách nhiệm một điểm đại sư thì trong tay sự vụ cũng là so phổ thông đệ tử đặc thù điểm. Nhưng nàng cái này chỗ ở cách vị kia, khuê phòng, cũng gần quá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca xa xa nhìn trong chốc lát kia lầu các trước một đoàn không biết kêu cái gì rực sắc bông hoa mở rất là tiên diễm tươi đẹp, chỉ là bông hoa xinh đẹp, lại không thấy được vị kia xinh đẹp mỹ nhân cái bóng. Sư thì công việc bề bộn nghĩ đến cũng sẽ không thường xuyên ở chỗ này lấy đi. Thu tâm tư, hạ ca nhảy xuống cây đến, đem mình luyện được kim đan lật ra đến, tam sinh kim đan 3 viên thuốc, 2 cái kim đan, 1 viên xích huyết, nàng cầm 1 viên kim đan đổi 10 điểm tích lũy, hạ ca cảm thấy có chút thua thiệt còn lại 2 cái liền không đổi, dự định cầm đi chợ đen bán đi đổi ít bạc, sau đó đi mua một ít làm khôi lỗi vật liệu. Ta nhớ được trên sách chợ đen giống như ở cái gì hắc nham quật bên kia. Hạ ca suy tư một chút, cái chỗ kia ta còn chưa có đi qua tiểu khôi ngươi bán hay không địa đồ. Hệ thống uể oải, duy nhất một lần nhưng truyền tống địa đồ 10 điểm tích lũy, không thể truyền tống địa đồ mình đi dưới chân núi mua. Hạ ca, Lăng Khê Phong, nghị sự điện, trong điện không có vị kia lão nhân tóc trắng, chỉ có Cố Bội Cửu, Bách Lý Thanh cùng Thường Lam 3 người. Gần đây ma giáo dị động tấp nập không biết đang có ý đồ gì. Bách Lý Thanh nói, Thường Lam mặc một thân mới tinh xanh trắng nho sam, bên hông treo một thanh thon dài ngọc kiếm, hắn cao mày chật. Phái tới tin tức nói, để chúng ta nhiều chú ý một chút chợ đen, bách quỷ quật trục mộng lâu, còn có bọn hắn khả năng ẩn hiện một chút cứ điểm tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Chợ đen ngư long hỗn tạp người nào đều có thể ở nơi đó bán đồ, người vĩnh viễn cũng không biết mình người mua hoặc là người bán là người hay quỷ là khô lâu vẫn là khôi lỗi hoặc là y mị. Mà bách quỷ quật liền là bán tin tức địa phương, trên thế giới này đại đa số bí mật hay là có thể giấu giếm được người sống, nhưng vĩnh viễn cũng không gạt được muốn thăm dò tin tức người chết. Hoặc là nói quỷ mị, trục mộng lâu liền rất đơn giản, liền là thanh lâu. Cái khác tạm thời không nhắc tới, nhưng đây là Phong Nguyệt Đại Lục đại lý mở nhiều nhất một nhà thanh lâu, danh tiếng vô lượng cho nên tự nhiên sẽ hấp dẫn một chút người không có phận sự. Những địa phương này là đáng giá chú ý, Bách Lý Thanh vẫn là kia thân bách thú áo, trên bờ vai đỏ loan thân mật dùng đỏ mỏ mổ mổ lỗ tai của hắn, hắn dừng một chút. Bất quá thiên hồn giáo trung thực lâu như vậy, gần đây động tác cũng có chút nhiều lắm. Còn không phải là bởi vì mấy năm trước thức tỉnh vị kia ma giáo thiếu chủ. Thường Lam tựa hồ có chút đau đầu. Trước đó bọn hắn người thiếu chủ kia không có tỉnh trước đó thiên hồn giáo một mực là đại tế ti trường sự tình. Ta vốn cho rằng đại tế ti bị tù thiên hồn giáo sẽ rắn mất đầu, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi mấy năm liền có tân tú thay thế, hiện tại lần này động tác đoán chừng cũng là vị kia hiện ở muốn làm cái gì đi. Bây giờ còn chưa tra rõ ràng nàng là lai lịch gì sao? Bách Lý Thanh nhíu mày. Không rõ ràng, Thường Lam lắc đầu, chỉ nhớ rõ nàng mấy năm trước mang theo một thân huyết nhiễm xuân thu xuất thế, khiêu khích phương Bắc một cái chật, sau đó không uổng phí một binh một tốt bằng vào lực lượng một người đem nó lật đổ chiếm lĩnh nơi đó, sau đó liền tuyên bố mình trở thành thiên hồn giáo giáo chủ. Cái khác hoàn toàn không biết, bọn hắn lúc nói chuyện Cố Bội Cửu nhìn xem đại điện phía ngoài vân ảnh, vẫn luôn không nói chuyện. Sư muội không có gì muốn nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lam dừng một chút ấm giọng hỏi, Cố Bội Cửu nhìn trời bên cạnh đám mây ánh mắt không có rời, tóc đen thắt màu đỏ dây cột tóc lưng thẳng tắp cả người xinh đẹp giống như là vào họa nghe vậy, nàng nói. Xem trọng đại tế ti, trước đây đại đệ tử đều đi chật, nhậm chức đệ tử của đời này cũng chỉ bọn hắn ba cái, mà ba người bọn hắn bên trong Cố Bội Cửu nhậm chức thời gian là ngắn nhất, lại thêm nàng vốn là kiệm lời, bởi vậy ba người thương nghị sự vụ thời điểm, nàng càng là rất ít nói chuyện. Thường Lam gật gật đầu, đúng vậy hẳn là xem trọng. Liền không hỏi thêm gì nữa. Ma giáo trước đây tế tự bị nhốt ở Kiếm Phong núi trong lao, vừa mới bắt đầu còn có ma giáo quần chúng từng đợt tới cứu, nhưng lúc đó trưởng môn tọa chấn, không người có thể phá phòng, tân giáo chủ xuất hiện về sau, đại tế thì ý nghĩa tựa hồ liền không lớn, đến mức tới cứu người thì càng ít cho nên mặc dù không cam lòng, vị kia trước giáo chủ cũng cứ như vậy đang bị nhốt. Bất quá chật, đều nói, chúng ta cũng xác thực hẳn là đi thêm cái này mấy nơi đi vòng một chút. Thường Lam nói, hai người đều không có ý kiến gì, Thường Lam dừng một chút nhìn một chút Cố Bội Cửu. Sư muội đi chợ đen đi, còn lại hai cái để ta tới cùng ngươi Bách Lý sư huynh phụ trách. Mặc dù chợ đen cũng không phải địa phương tốt gì, nhưng so sánh tới nói, một cái hố ma một cái thanh lâu, hai cái này thấy thế nào đều không phải một nữ tử ứng nên đi địa phương. An bài ở đâu cũng không đáng kể. Cố Bội Cửu nhìn trời bên cạnh mây bay, nghĩ đến, lại là trong mộng như truyền kỳ Vân Đô, cùng cái kia ngồi ở tường chắn mái bên trên, đá lấy giày cỏ, lộ ra mượt mà ngón chân thiếu nữ. Cùng, Hạ Vô Ngâm, đơn giản nghị sự kết thúc Cố Bội Cửu ra nghị sự điện, nhìn lấy tay mình. Suy nghĩ cẩn thận, nàng kia trước đó liên tục không ngừng cơn ác mộng trận đầu chính là tại Hậu Sơn gặp được Hạ Vô Ngâm về sau buổi tối đầu tiên đản sinh. Sau đó, ngày ngày như thế, hàng đêm như thế. Chỉ có một lần kia, hắn bị trọng thương, nàng cầm tay của hắn ngủ đêm hôm ấy, an ổn không ách một đêm bình minh. Cố Bội Cửu nhắm mắt lại, thon dài lông mi khẽ nhúc nhích nghĩ lại là thiếu niên sau khi tỉnh lại, nói với nàng những lời kia. Những cái kia cùng trong mộng thiếu nữ hiệu quả như nhau. Con mắt Vô Ngâm tương tự, còn có kia một chương cùng Hạ Vô Ngâm đồng dạng mặt. Trong mộng hết thảy tự giả hoàn chân, hay là nàng gần đây chỉ là suy nghĩ quá nặng tinh thần quấy nhiễu cho nên mới sẽ làm như thế một cái hoang đường mộng. Nàng siết chặt tay, chậm rãi mở mắt, nhưng biết rõ là sẽ bị vạch trần vụng về hoang ngôn, cũng có thể nói như vậy chuyện đương nhiên. Là ma giáo xếp vào tại Lăng Khê quân cờ. Không, nếu như là quân cờ, hẳn là sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào nội môn đánh cắp cơ yếu, nhưng hắn lại vừa vặn tương phản. Mà lại, nếu như là đánh cắp cơ yếu, cũng hẳn là đi phát triển không ngừng kiếm phong, mà không phải ngày càng suy yếu đan phong. Còn có, nhất làm cho người cảm thấy khả nghi chính là đến Hậu Sơn chuyện này. Cái khác, là chướng nhãn pháp, thu hoạch tín nhiệm, vẫn là, còn có, thiếu niên mảnh mai thân thể, có chút buồn cười quấn ngực, có chút quá tú khí gương mặt cùng cặp kia đen như mực mắt to. Cùng ở Mặc Gia thôn đối gái quán rượu có chút lỗ mãng. Trời sinh tính phong lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả làm thật lúc thật cũng giả, mặc dù mộng cảnh hoang đường, nhưng có một số việc tinh tế suy tư đến, lại là khắp nơi đều lộ ra điểm đáng ngờ. Nhưng miệng đầy hoang ngôn có thể là mê chướng, trời sinh tính phong lưu có thể là che lấp, hết thảy đều là bởi vì cái kia tên là Hạ Vô Ngâm hài tử che giấu càng sâu tuyệt đối không thể nói nhiều tại miệng bí mật. Đứa bé này bí mật, Cố Bội Cửu nhìn qua đỉnh đầu dần dần mờ tối sắc trời, trong mắt đen nhánh chậm rãi trở nên có chút thâm thúy. cho nên, là hắn, hay là nàng, cách chương.